Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, chương 992, Tần Tiếu Phong 3. Tác giả, Phượng Si. Ở biết được Tần Cung rốt cuộc nhận lệnh hồi tộc là lúc, Tần tộc cùng Tần Cung cùng thế hệ 10 đại cường giả trong lòng đều nghẹn một hơi. Đó chính là phải cho Tần Cung đẹp, cho hắn biết, hắn cũng bối Tần tộc ưu tú nhất tồn tại. Chính cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, người ngoài thực dễ dàng thấy rõ ràng sự tình. Muốn tới Tần tộc này đó thanh niên trên người, bọn họ liền rất khó chứa nạp hạ Tần Cung. Bất quá, Tần tộc trung tâm cao tầng lại biết rõ Tần Cung khủng bố chỗ. Tuy rằng trong gia tộc cùng Tần Cung cùng thế hệ tồn tại, đích xác có cường giả chân chính tồn tại, nhưng Tần tộc cao tầng tuyệt không cho rằng bọn họ là Tần Cung đối thủ. Nhân dẫn, vì có thể tra xét đến Tần Cung chân chính tu vi cùng chiến lực, Tần Võ làm ra một lần kinh người an bài. Trừ bỏ bình thường cùng thế hệ khiêu chiến ở ngoài, hắn còn an bài Tần tộc thế hệ trước chí cường giả cùng Tần Cung một trận chiến. Ở hiến tế quan chủ trì dưới, Tần Cung nhập tộc khiêu chiến mở ra. Cùng Tần Cung cùng thế hệ 10 vị cường giả xuất hiện ở quảng trường phía trên. Làm Tần Cung thập phần vô ngữ chính là, trong gia tộc này đó cùng thế hệ người trong, tuổi nhỏ nhất một vị đều đạt tới hơn 700 tuổi tuổi tác. Cái này làm cho Tần Cung không thể không cảm thán đại gia tộc giữa dòng truyền câu nói kia. 10 tuổi gia gia trăm tuổi tôn. Gia tộc lớn, bối phận cùng tuổi tuyệt đối không thành có quan hệ trực tiếp. Hơn nữa này đó cùng thế hệ lão ca ca nhóm tu vi cũng đích xác làm Tần Cung cảm giác được gia tộc thực lực cường đại. Này 10 người tu vi thấp nhất đều đạt tới tu luyện thứ 12 đại cảnh giới huyền tôn tứ đoạn, mà tu vi tối cao đạt tới huyền tôn lục đoạn. Từ này 10 tên cùng thế hệ chí cường giả trong ánh mắt Tần Cung liền có thể nhìn ra, bọn họ cũng không có muốn cùng chính mình ganh đua cao thấp ý tứ, mà là muốn đem chính mình đánh bại. 10 tên cùng thế hệ cường giả vào bàn lúc sau, hiến tế quan mở miệng nói: Tần Cung, ấn tân nhập tộc quy củ, ngươi cần thiết từ thấp đến cao tiến hành khiêu chiến, để làm gia tộc hiểu biết ngươi tu vi cùng chiến lực. Bất quá, tộc trưởng có lệnh, bởi vì là cùng thế hệ chi gian chiến đấu, cho nên, ngươi không thể vận dụng trận pháp, thời gian pháp tắc cùng ngươi sở nắm giữ thần chú phương pháp. Người chỉ có thể bằng vào chính mình tu vi cùng chiến lực tiến hành khiêu chiến. Người nhất định phải nhớ sở. Hiện tại có thể bắt đầu rồi. Theo hiến tế quan nói âm rơi xuống, trong đó một người Tần tộc cường giả một bước bán ra, hướng về Tần Cung cung kính thi lễ. Tuy rằng hắn lễ tiết thượng không có bất luận cái gì vấn đề, nhưng từ hắn thần thái trung liền có thể nhìn ra đối Tần Cung khó có thể che giấu khinh thường chi tình. Tần Cung đồng dạng thi lấy tiêu chuẩn thế gia lễ lúc sau, quay đầu đối với hiến tế quan cùng hỏi về nói: Hiến tế quan đại nhân, chuyện của ta trước phóng một phóng, hiện tại ta muốn hỏi một chút, Tần Tiếu làm sao bây giờ? Tần Tiếu, người nói chính là nàng sao? Hiến tế quan quay đầu nhìn về phía quảng trường ngoại đang ở Tần Cung thiết hạ kết giới trung bế quan Tần Tiếu hỏi. Đúng là. Tần Cung gật đầu nói. Nghe xong Tần Cung nói sau, hiến tế lập tức đi tới Tần Võ trước người. Gia chủ, Tần Cung hỏi Tần Tiếu nên làm cái gì bây giờ? Nghe xong hiến tế quan nói sau, Tần Võ hơi hơi nhíu mày, rồi sau đó hướng về Tần Cung trực tiếp truyền âm qua đi. Tần Cung, vậy ngươi tưởng như thế nào? Thiên tổ, Tần Tiếu là ta từ tiểu mang đại. Ta sớm đem nàng trở thành thân muội muội đối đãi, không biết trong tộc là như thế nào xử lý nàng vấn đề. Tần Cung cũng đồng dạng truyền âm qua đi. Này, Tần Cung, tộc quy ngươi đã rõ ràng, trong tộc có thể làm nàng đi tộc nhân chi lộ, ban thưởng tạm thời họ Tần đã là hỏng rồi tộc quy. Ngươi còn muốn thế nào? Tần Võ mở miệng nói. Phía trước ông cố Tần Trụ đã từng truyền đạt quá ngài mệnh lệnh. Nói là tạm thời ban Tần Tiếu họ Tần, được hưởng một lần hành tẩu Tần tộc tộc lộ tư cách, chờ đến nhập tộc tộc chắc thông qua yêu cầu, nhưng vĩnh viễn ban cho họ Tần. Nếu vô pháp thông qua tộc chắc, lại khôi phục nàng nguyên họ. Là cái dạng này sao? Tần Cung lại lần nữa mở miệng hỏi. Tần Võ sau khi nghe xong, hơi hơi trầm ngâm, mở miệng truyền âm nói. Ta đích xác từng có như vậy mệnh lệnh. Bất quá, ngươi cho rằng một cái 14-15 tuổi tiểu nha đầu khả năng thông qua tộc chắc sao? Đối Tần Tiếu tộc chắc nhưng có cái gì quy định? Luôn là phải có một cái phương án đi. Tần Cung truyền âm hỏi. Tần Cung, nói cùng không nói còn có ý nghĩa sao? Người đã nói, đem Tần Tiếu trở thành ngươi thân muội muội, kia nàng liền phải ấn ngươi cùng thế hệ người tới đối đãi. Cho nên, đối hắn thí nghiệm muốn càng thêm nghiêm khắc, nàng căn bản vô pháp thông qua. Cùng với như vậy, còn không bằng khôi phục nàng vốn dĩ dòng họ. Huống chi, người nhập tộc lúc sau, cũng đã là ta Tần tộc 38 đại phó tộc trưởng thân phận. Thân phận cực kỳ tôn quý, địa vị càng là cao hơn tộc khác người. Liền tính nàng không phải họ Tần, chỉ là một cái người hầu thân phận, ngươi hoàn toàn có thể đem nàng mang theo trên người. Này bất quá là một cái danh phận sự tình thôi. Tần Võ mở miệng nói. Không, Thiên Tổ, ta cùng Tần Tiếu sớm chiều ở chung, ta nhất định không thể làm nàng đã chịu nửa điểm ủy khuất. Cho nên, ta nhất định phải cho nàng một cái danh phận mới được. Tần Cung mở miệng nói. Nghe xong Tần Cung nói sau, Tần Võ trên mặt nháy mắt hiện ra sắc mặt giận dữ. Những năm gần đây, không ai dám cùng hắn như thế có kẻ mặc cả. Liền tính là trước mắt Tần Cung cũng không được. Bất quá tưởng tượng đến chính mình muốn hoàn thành sự tình, Tần Võ liền mạnh mẽ đem lửa giận áp chế đi xuống. Rồi sau đó trực tiếp mở miệng nói. Tần Cung, muốn ban cho Tần Tiếu vĩnh cửu họ Tần, kia chỉ có một biện pháp, chính là làm nàng đánh bại cùng thế hệ chung 10 đại cường giả. Cũng chính là ngươi trước mặt này 10 vị tồn tại. Nếu nàng có thể làm được, không những có thể cùng về ban cho nàng vĩnh viễn họ Tần, còn có thể hưởng thụ chính tông công chúa đãi ngộ. Trừ lần đó ra, không còn hắn pháp. Tần Võ dứt lời, lại lần nữa hướng về tộc nhân mở miệng hỏi. Các vị tộc nhân, không biết như vậy quy định có không hợp lý? Nghe xong Tần Võ nói sau, sở hữu tộc nhân đều rõ ràng. Tần Võ căn bản là không có khả năng phá hư tộc quy. Lúc này mới dùng loại này biện pháp tới làm khó một cái hài tử. Bởi vậy, chúng tộc nhân đều lập tức cung hạ thân đi. Cùng kêu lên nói, tộc trưởng lời nói thật là, thấy chúng tộc nhân như thế. Tần Võ quay đầu nhìn về phía Tần Cung, sau đó mở miệng hỏi, Tần Cung, ngươi cảm thấy đâu, liền này một điều kiện sao? Tần Cung mở miệng hỏi, nghe xong Tần Cung nói sau, Tần Võ hơi hơi sửng sốt, rồi sau đó mở miệng nói, chẳng lẽ điều kiện này còn chưa đủ sao? Liền này một điều kiện đủ rồi. Hảo, có điều kiện là được. Vậy ấn điều kiện này làm. Tần Cung mở miệng nói. Nghe xong Tần Cung nói sau, tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới. Mà đứng ở Tần Cung trước mặt cùng thế hệ 10 đại cao thủ sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi lên. Mà khuất nhục quang mang ở bọn họ trong mắt lập lòe. Tần Cung không hề để ý tới Tần tộc những người này. Trực tiếp cất bước hướng bên ngoài Tần Tiếu đi đến. Mọi người thấy vậy, không rõ nguyên do, nháy mắt khe khẽ nói nhỏ lên, mà hiến tế quan cũng lập tức đi hướng Tần Võ, nhưng Tần Võ lại hơi hơi mà vẫy vẫy tay, đối Tần Cung tộc chắc tạm không tiến hành, chờ Tần Tiếu xuất quan lúc sau, lại đối hai người đồng thời tộc chắc không muộn. Tần Võ dứt lời, tay áo vung lên, xoay người đi vào thịnh thế phồn hoa môn bên trong, thế nhưng hồi tộc đi, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.